Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Kính xin thành thị đại chúng cùng tỏ lòng thành kính đến Đức Phật Bạch Thời Giá. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddha Buddha yati piti tanto yo dhammata yasa dhammata yatanto dhammante no adrena yasa nibuddho nibbanata yatan loka prananami loka treno loka tumba ikuza yatasu chito mudo Yo na go buddha na ga miro ya di a se di a tu ta chin ya sa te a di. Buddha ti sa li kuro rai tu tuen ti nyen do mu vi chi yue. Buddha ya sa chu tai ta du wo bu du ro ku tu ten le ti ta ta vi jin chu ma le ga. Tato kuro ga viyen chi do mu vi che yue. Dhammata ya sa cha thai ta tu vo bo lu do ku tu me yue yen chi cha di che nga le ga. Tato kuro ga viyen ki li ta u pu kha te yin do mu vi che yue. Dhammata ya sa cha thai ta tu vo bo lu do ku tu me yue ki li ta pu nhìn cha ta di che nga le ga. Thì nô vã tân đề yà nè vãng gà rè chàng gô. Cú tân thâu cháu cú rô rà yào bì chì vệ thà lê yê. Trê nà yà sà cú rô thà tù chú thái cú rô nê cú tà vãng phà vệ càng gô. Cú tân thâu cháu yào chà bà dê chên chô ngà lê gào. Nibuddho ki li ta pre ni pa vin sa yo te Guro rai e nye do mu vi che yue Nibbana tha ya sa guro ta tu vi ni lu ro ku ka te nye ja ba de jin cho ga la ga Dhamma ni du li na dhamma sa ku Thì tì tì guru nà sì thà mẹ tà hạp sì hò chà rò mù khe à bì yì. Lò kà dre nà lò kà tù mà yì gò zà yà tà sù chà tò mù dò. Dà nà gà bù dà nà gà mì rò yà dì à sì dì à tù thà tù mẹ sò phía gù. Nami nama mi ko dao na long tong zong piang tiyo. Mango sho ye ga dao miya no le song mo ye. Shikho utyo pa yi miya swa piya miya swa piya. What are we talking about? Các bạn đã hỏi trước chúng ta đang nói về điều gì? Nói về thiền quán và cái ngũ môn, lục ý môn thì nó cắt qua tầng tâm và là. Talking about the meditation on nama and

Nhất tế xuyên lá xin á biểu yu tổ thơ tổ mù giá lì gồm đi. Đúng mê bí mẹ lì khá mạ đá á bê yá hù. Sàn đá kê áo tên đu rô gáo đô đi lê bê. Bà bí dì tà vô tù gà mạ hù tà mẹ mạ. Lê yá yá chô lê yê yông tàn thua giá gồm đi chê yu. Tu bê đà la tà mê rì tà mì dà gồm mê bông tuyên lô. Chị khen lì mẹ nê tà á tò tì la bù dì gô ngạ xì dà gồm đi chê yu. Tì thu phía lê á tì tì gà nê. Rì á nuê lao hô tù xì gà tù rô gàng đô gù. Nú tê thà vô tù lai gà. Chín thai yà gù. Chính gà mất tùy á thúc nâng giá bà dì gồm gà tì. Sa-du, Sa-du, Sa-du. Hà-ra-bê-ta, yung-ra-ta, u-da-ta-ga-ni. Tu-na-ta, nizu-no-ti-na-na-la-ga-ra-va, gung-ga-ro. Buddha tada ni tiyamya swa tada na do nai. Harambe ta ato cha gung lo. Nikamba ta ta miyau chang long la gu piu cha gung lo. Yungze ta bhavana ni shin lo long la gu ato cha gung lo. Gungze ro sin jiang ji di. Nala gara chu engo du na ti wa cha si bi ta ke do. Nizu no tong zeta nangan paing san so ne shin te mi te nan siti go. Du na ta cha si ta gong lo. Iti ido te ro bi bu ma te nyat di. Wo sa gru na shi ta mi ta ap che. Hô cha rô mù kê a bê dê tí. Are you going to translate? Chú con xin thần, Đại Đức Huynh dạy về kinh dịch cái bài kệ mà thiền sư vừa đọc sang tiếng Anh và tiếng Việt. This is from the tender of the most venerable Ajahn Boksha. The sages, our peaceful forebears, our noble ancestors from ancient times, such as the Buddha to be, the solitude Buddhas, the noble path seekers in noble lineage. After apprehending by Samudrayana the taste of sensual pleasures, beseeching their freedom, they happily renounced all big and small worldly things, such as possessions, wife and concubine, sons and daughters and so on, which are the wholesome karmas creating by, in order to be free from the narrow household life, happily to live the life of a hermit. Likewise, deep in our heart, all we have the latent inclinations of renouncing, after striving to give up the tricks from worldly sensual pleasures, may we all have delight in keeping it of every precept, like the Himalayan yak ox, eagerly protect its beautiful tails always. May we all follow our forebear examples and be able to follow the noble practice undeviatedly. Bậc thọ quý Bồ Tát, duyên giác và thanh văn, những vị cầm cầu thánh lộ trong dòng dõi cao thượng, là những bậc tiền bối hiền trí an lạc xưa, sau khi đã tư niệm thầm thâm và ly diệu đến sự tự giải thoát, đã xả ly tất cả,